Ám dạ ma quân chi dạ thú nguyệt hồn. Chương 16, góc truyện audio.com. Thành Vũ Oán Nguyệt nằm ở trên giường, đưa lưng về phía Thành Vũ đạm mạc hỏi. Vì sao không nói cho ta biết, Hoán Nguyệt công tử, vương, hắn vì sao lại không nhớ được ta? Chấm, Hoán Nguyệt đột nhiên đứng dậy, một phen cầm lấy tay Thanh Vũ, lớn tiếng chất vấn. Nói cho ta biết, chính ngài ấy lựa chọn phong ấn tất cả về trí nhớ về người, nói là không hề muốn tổn thương người nữa, ngài ấy lựa chọn buông tay, cho người được tự do. Không thương tổn ta, tự do, ha ha, Hoán Nguyệt đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, nước mắt dọc theo hai gò má chảy xuống. Như vậy những chuyện hôm nay phát sinh hết thảy đều là cảnh trong mơ sao? Ta đến tột cùng là vì cái gì đau khổ đợi chờ những năm này đây? Thành Vũ không nói gì nhìn Hoán Nguyệt vẻ mặt mê mang, nhìn y vừa khóc vừa cười, không biết nên làm thế nào an ủi. Thành Vũ, cảm ơn ngươi bảo hộ ta lâu như vậy. Hoán Nguyệt lau khô nước mắt mỉm cười rạng rỡ nhìn Thành Vũ. Trong đôi mắt toát ra vẻ lạnh nhạt như đã triệt để tỉnh ngộ. Sáng mai, mang ta đi ra ngoài đi. Công tử, người phải xuất cốc sao? Vân, ta muốn dùng đôi mắt của mình đi cảm thụ một chút cuộc sống đích thực. Ta muốn xác nhận ta đã từng thật sự đến thế giới này. Từng tồn tại ở nơi đây. Hoán Nguyệt công tử, người đừng nên nói vậy. Thành Vũ, không cần lo lắng. Ta sẽ không tự sát. Ta không hận thiên ý trêu người ít nhất để cho ta từng được yêu cũng thật sự trao đi tình cảm. Ta đã thấy đủ rồi. Hoán Nguyệt mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đôi mắt huyền trong trẻo không hề có bi thương cùng tuyệt vọng, nhưng vẻ mặt đạm mạc này lại làm cho người ta có lỗi giác hư ảo phiêu diêu. Nếu ta đã hoàn toàn biến mất ở trong trí nhớ của dạ, vậy hãy khiến cho hắn nghĩ rằng ta chưa bao giờ từng xuất hiện ở trong sinh mệnh của hắn đi, liền như người xa lạ vậy, hắn là ma quân lãnh khốc vô tình như trước, mà ta bất quá là nhân loại bình thường. Hắn trong sinh mệnh vĩnh hằng chậm rãi tiêu pha thời gian. Còn ta trong kiếp sống luân hồi lựa chọn lãng quên. Công tử Thanh Vũ không nén được rơi nước mắt, Hoán Nguyệt vươn tay nhẹ nhàng lau đi. Đừng khóc, Thanh Vũ, trong trí nhớ của ta, ngươi vẫn luôn kiên cường. Cho nên, ta nhờ ngươi, nếu như ta chết, hãy tháo ngọc bảy màu ra trả lại cho hắn, sau đó đặt ta lên một bè trúc nho nhỏ thả xuôi dòng. Thanh Vũ lẳng lặng nhìn gương mặt Hoán Nguyệt ôn nhuận nhu hòa tựa như ánh trăng. Nếu không phải thiên ý trêu người, vì sao người lại yêu vương? Chịu nhiều khổ đau như vậy người cũng không hận sao? Ta không hiểu, nhân loại làm sao có thể kiên cường như vậy? Thanh Vũ, nghỉ ngơi đi thôi, sáng mai, mang ta xuất cốc. Vâng, tia nắng ban mai dần hiện, phía chân trời ánh lên những quầng sáng kỳ ảo, Hoán Nguyệt yên lặng đứng bên vách đá, đôi mắt trong trẻo lẳng lặng nhìn chăm chú vào đáy cốc âm u, ánh bình minh rạng rỡ diễm lệ bao phủ một thân quần áo đơn bạc phấp phới trong gió lộng. Khuôn mặt ôn nhuận tái nhợt dưới vầng sáng mờ ảo chiếu rọi ánh lên ngọc bảy màu liêu li thậm chí có loại lỗi giác trong suốt. Đẹp quá, Thanh Vũ ở trong lòng yên lặng tán dương. Hoán Nguyệt đột nhiên xoay người lại nhìn Thanh Vũ, mái tóc đen tuyền bị gió từ đáy vực cuốn lên thổi loạn, loà xòa ở trên mặt. Hoán Nguyệt giơ tay phất đi tóc rối, chậm rãi mở miệng. Thanh Vũ, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, trở về ma giới đi. Hoán Nguyệt công tử, Thanh Vũ, cảm ơn ngươi làm bạn với ta lâu như vậy. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại ta chỉ muốn lẳng lặng nghỉ ngơi một mình, nếu sau khi du ngoạn danh sơn đại xuyên, núi cao sông lớn, mà vẫn còn sống, ta sẽ chống chiều chuông sớm, làm bạn bên thanh đăng cổ Phật mong được vì thiên hạ sinh linh cầu phúc. Chuộc lại tội nghiệt của chính mình, lời còn chưa dứt đã cất bước đi xa, bóng lưng kiên quyết giống như khám phá hồng trần, siêu thoát thấu triệt cuộc đời phù du hư ảo, rốt cuộc không một lần quay đầu lại. Thành Vũ bình tĩnh nhìn thân ảnh của y, thật là một con người kiên cường, vì cái gì bề ngoài yếu ớt lại có một tâm hồn kiên cường như thế, tình nguyện lựa chọn tử vong để truy tìm tự do, lựa chọn chịu đựng sự phản bội, lựa chọn chờ đợi để chứng minh cho tình yêu, hiện giờ. Một mình y cô độc chỉ có lựa chọn lãng quên để xoa dịu nỗi bi thương. So ra, ma giới có lực lượng cường đại, nhưng lại có tâm hồn yếu ớt hơn cả nhân loại. Như dạ chủ nhân, tình nguyện xóa đi ký ức để tránh cho mình khỏi bị tổn thương. Đối với Hoán Nguyệt mà nói, thật quá bất công. Còn có một người tuyệt đối không thể buông tha. Thanh Vũ phẫn nộ phất tay biến mất ở trong một quầng ánh sáng xanh. Hoán Nguyệt một người lẳng lặng ung dung trở về Biện Kinh, khoảng cách từ nơi này chỉ cần đi nửa ngày đường mà thôi. Trở về chỉ vì nhìn lại nơi y đã từng dừng lại. Sau đó tìm một nơi hẻo lánh, lẳng lặng biến mất. Hoán Nguyệt đạm nhiên mỉm cười, nhìn con đường phía trước, bước chân có chút loạng choạng. Không được, vô luận như thế nào, cũng phải đi tới trước cửa phủ quốc sư. Đột nhiên dưới chân mềm nhũn, trước mắt nhất thời một mảnh tối đen, phía trước vì sao dừng lại, hồi thái tử điện hạ, có người ngất ở ven đường, chưa chết thì lưu lại chút thức ăn, đã chết liền chôn. Không được chặn đường, vâng, Thái tử điện hạ, dường như, người này dường như là, Hoán Nguyệt đại nhân, cái gì, Nguyệt, Hoán Nguyệt, bên tai truyền đến tiếng gọi ôn nhu làm cho Hoán Nguyệt hơi nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra. Bóng người dần dần hiện rõ là, Chu Úc, Chu Úc, Hoán Nguyệt hé mở đôi môi khô khốc bất khả tư nghị gọi một tiếng. Khoan hãy nói, Hoán Nguyệt, Chu Úc bi thương cầm bàn tay mảnh khảnh của người nọ trong thanh âm run rẩy khó có thể che giấu đau lòng, hắn vẫy tay phân phó hạ nhân bưng tới một chén nước nâng lên uống rồi cúi đầu phủ lên đôi môi khô nứt. Hoán Nguyệt đột nhiên trợn to hai mắt vô lực chống cự thân hình cường tráng trước mặt. Không, mớm xong nước Chu Úc ngẩng đầu lên, ánh mắt thấp thoáng ánh lên lửa giận. Hoán Nguyệt ta sẽ không thả ngươi rời đi nữa, ta có thể buông tha Giang Sơn, từ bỏ vương vị nhưng không cách nào buông tay với ngươi. Chu Úc, Hoán Nguyệt cúi đầu thở dài. Không đáng đâu, lòng ta không ở nơi này. Ta mặc kệ, Chu Úc bá đạo đem thân hình suy yếu ôm vào lòng. Nam nhân kia không xứng với ngươi. Thân thể của ngươi càng ngày càng kém, hắn đâu? Hắn ở nơi nào? Chu Úc, tình yêu không thể cưỡng cầu. Nó thực ngắn ngủi cũng thực hư vô, thường thường vào lúc ngươi cho là có được cũng là thời điểm mất đi. Hoán Nguyệt mệt mỏi tựa vào vai Chu Úc, hai mắt mờ mịt vô thần nhìn phía trước, nụ cười nhàn nhạt đọng ở trên môi, làm cho người ta có cảm giác không chân thật. Chu Úc hoảng hốt ôm chặt người trong lòng, gầm nhẹ. Hoán Nguyệt từ nay về sau, chỉ cho ngươi nghĩ đến ta cho ngươi hạnh phúc, cho ngươi vui vẻ, chỉ cần là ngươi muốn, kể cả thiên hạ này, ta đều cho ngươi tất cả. Ta, góc truyện audio.com, cái gì cũng không muốn. Hoán Nguyệt cúi đầu thở hổn hển, trong tiếng nói hơi khàn khàn lộ ra mỏi mệt dã rời. Chu Úc, trước kia ta đã nói với ngươi, kiếp này ta nợ ngươi. Hãy buông tay đi, ta sẽ không bỏ cuộc. Chu Úc giống to nhưng lại dị thường dịu dàng đem Hoán Nguyệt an trí ở trên giường, ánh mắt đau khổ bình tĩnh nhìn y. Ta sẽ chờ ngươi quên nam nhân làm tổn thương ngươi ta. Không đành buông tay, Hoán Nguyệt, vì sao ánh mắt của ngươi luôn không chú ý tới ta? Vì sao, yêu nam nhân luôn thương tổn ngươi? Hoán Nguyệt mỉm cười thê lương, tâm cùng linh hồn, đã bị ma quân, mang đi, đập vỡ rồi. Vĩnh viễn tìm không thấy, chữa không được nữa. Tiện nhân, nhìn Trương Cư từ trong tầm cung của Dạ Hoàng đi ra, Thanh Vũ chậm rãi từ trong bóng tối hiện thân, trong mắt xinh đẹp có sát ý mãnh liệt. Thanh Vũ, Trương Cư lui về phía sau từng bước, ngươi muốn làm gì, là ngươi nói cho Dạ Hoàng tung tích của Hoán Nguyệt, là ngươi vu hãm Hoán Nguyệt trộm ngọc bảy màu của Dạ Hoàng. Phải không, Thanh Vũ gằn giọng tiến tới từng bước bức bách Trương Cư thối lui đến sát tường thấy đã là đường cùng, vội vàng quỳ sụp xuống. Thanh Vũ, ta là bị ép buộc, nếu ta không nói, giả chủ nhân sẽ giết ta. Chấm, Thanh Vũ ngây ra một lúc nào ngờ Trương Cư đang quỳ trên mặt đất liền thừa dịp này xoay chuyển tình huống, Trương Cư một phen đẩy ra Thanh Vũ chạy vào tầm cung Dạ Yểm. Người đâu, Thanh Vũ vung tay muốn tấn công Trương Cư thì đã không còn kịp nữa. Thanh Vũ, người thật to gan, Dạ Yểm hiện ra giữa không trung lạnh lùng nhìn Thanh Vũ. Giả chủ nhân cứu ta, Thanh Vũ không biết bị ai sai khiến tới giết ta diệt khẩu. Diệt khẩu, Dạ Yểm nhíu mày, lạnh lùng nhìn Trương Cư quỳ trên mặt đất. Giả chủ nhân, cứ biết nhiều chuyện xấu của người nọ cùng Thanh Vũ cho nên nhất định là tới giết ta. Chấm, vậy sao, không ngại nói nghe một chút. Giả chủ nhân, Thanh Vũ vội vàng quỳ một gối xuống đất cúi đầu nói. Xin ngài không nên tin lời của nhân loại ti tiện này. Thanh Vũ, bổn vương có cho ngươi mở miệng sao? Dạ Yểm tà nghễ liếc mắt nhìn Thanh Vũ một cái, khẩu khí băng lãnh khiến cho người nghe không rét mà run. Chấm, hồi Dạ chủ nhân, lần trước vương nhìn thấy nhân loại kia chính là kẻ từng được vương cứu nhưng lại cùng Thanh Vũ cấu kết gạt lấy ngọc bảy màu của vương, rồi sau đó liên hợp ý đồ mưu phản đả thương vương khiến cho vương mê man gần 4 năm, Thanh Vũ thừa dịp này cùng nhân loại kia không biết dùng gì thủ pháp gì phong ấn đoạn ký ức ấy của vương, rồi sau đó trốn chạy về nhân gian. Hiện giờ tung tích của bọn họ bị vương phát hiện, sợ cư tiết lộ chuyện cũ cho nên trở lại giết cư diệt khẩu. Cầu xin Dạ chủ nhân cứu ta. A, Trương Cư than thở khóc lóc lên án làm cho Dạ Yểm tin là thật. Thanh Vũ, Dạ Yểm chậm rãi mở miệng trong ánh mắt sắc bén tràn ngập băng lãnh cùng vô tình. Dám cả gan cấu kết phản loạn, phong bế ký ức của ta còn cùng nhân loại trộm đi ngọc bảy màu của bổn vương. Tội không thể tha, hắn lạnh lẽo cười, Thanh Vũ còn chưa kịp giải thích liền bị liệt viêm của Dạ Yểm khống chế. Người tới, đem nàng áp giải vào ma giới địa lao chờ ta mang về nhân loại vong ân phụ nghĩa kia rồi đem hai người các ngươi hành hình một lượt. Ha ha ha ha, Dạ Yểm cuồng tiếu biến mất trong bóng đêm. Giả chủ nhân, Thanh Vũ dùng hết khí lực kêu lên. Ngài không thể thương tổn người kia. Góc truyện audio.com Tháng 4 cỏ cây bạt ngàn chim bay én lượn, nhưng biên quan chiến sự liên tiếp cấp báo, quân phản loạn của Lý Chi Duẫn liên tục xuôi nam bước thẳng đến Biện Kinh. Chu Ôn muốn cho thái tử thân chinh, lại bị thái tử Huyền chuyển khước từ, đành phải khẩn cấp chiêu mộ lương tướng khác. Sau đó tân nhậm tướng quân xuất chinh chưa đầy một tháng đã chặn đứng được đội quân của Lý Chi Duẫn, bức bọn họ lui binh đến phía Bắc Hoàng Hà. Lương Thành Tổ Long tâm đại duyệt, cực kỳ vui mừng, ban chiếu đem người vào cung trọng thưởng, gia phong là Kiến Vương. Chủ, người không để ý tới triều chính như vậy sẽ phụ lòng thiên hạ sinh linh. Hoán Nguyệt thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn nam tử ngồi uống trà bên cạnh bàn. Thiên hạ sinh linh cùng ta có quan hệ gì đâu, ta chỉ nguyện được ở cạnh ngươi. Chu Úc nhìn bóng dáng đạm mạc đứng bên cửa sổ, khẽ cười. Hoán Nguyệt, ta sẽ chờ ngươi. Quên hắn, Hoán Nguyệt thản nhiên lắc đầu quay mặt đi, không nói thêm nữa. Đột nhiên gia đình báo lại Kiến Vương toàn thắng quay về, ở Kiến Vương phủ thiết yến khoản đãi cho mời thái tử điện hạ, còn đặc biệt nói rõ muốn kiến thức một chút Hoán Nguyệt đại nhân người được truyền tụng là thần nhân năm đó. Hoán Nguyệt cùng Chu Úc nhìn nhau, Hoán Nguyệt đến hành cung của thái tử nghỉ ngơi đã là sự tình gần 3 tháng, hơn nữa ngoại trừ vài hầu cận bên cạnh thái tử thì không có ai biết. Vị Kiến Vương này rốt cuộc là từ đâu biết được cách trương.